Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, cửa thành xung đột. Hạ, gặp Ngụy Lập Minh bắt đầu hung hăng càn quấy, Tạ Tĩnh cũng không thấy có mấy phần buồn bực, sầm mặt lại, hừ lạnh nói, nếu như thế, cũng không nhọc đến phiền Ngụy sư huynh, ta mang Long Thiên đi phòng giáo vụ là được. Giận dữ phía dưới, Tạ Tĩnh cũng không có suy nghĩ nhiều, kéo lại Long Thiên tay, liền muốn hướng trong cửa thành đi đến. Ngụy Lập Minh gặp Tạ Tĩnh vậy mà không e dè kéo Long Thiên tay, trong lòng ghen ghét càng thêm sôi trào lên, chợt lách người, liền ngăn ở Tạ Tĩnh cùng Long Thiên trước người. Tạ sư muội, ngươi muốn đi vào, ta tự nhiên không dám ngăn cản, nhưng là ta chỗ chức trách. Long Thiên tại không có xác minh thân phận trước đó, không được đi vào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ghen ghét phía dưới, Ngụy Lập Minh ngữ khí cũng biến thành khó nghe. Thật sao? Ngươi dự định như thế nào không khách khí đâu? Tạ Tĩnh trong cơn tức giận đang muốn chế giễu lại, Long Thiên lại nhẹ nhàng mở miệng, lên một lượt trước một bước, mặt đối mặt mắt thấy Ngụy Lập Minh. Chuyện này Ngụy Lập Minh nói rõ là hướng hắn đến, hắn cũng không thể tiếp tục trốn ở Tạ Tĩnh đằng sau. Lén xông vào Nguyên Vũ học phủ người, cầm nã đợi thẩm, nếu dám người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Ngụy Lập Minh hung hăng nhìn chằm chằm Long Thiên trầm giọng quát, trong ngôn ngữ lộ ra không còn che giấu địch ý, đồng thời trong tay đơn đao thoáng hiện, trên thân nguyên lực phun trào. Hừ, chỉ là một cái sơ giai đại vũ sư, khẩu khí thật là lớn. Long Thiên thật là có chút giận, đại vũ sư đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đến giết chết một cái thử một chút. Long Thiên đại vũ sư đỉnh phong khí tức một khi phóng xuất ra, Ngụy Lập Minh cùng cái kia một đội học viên đều là kinh ngạc đến ngây người. Đỉnh phong đại vũ sư cảnh giới, cái này Long Thiên xem ra cũng chính là 16-17 tuổi đi. Năm nay tân sinh bên trong lại còn có loại này biến thái tồn tại. Ngụy Lập Minh chính diện đối mặt Long Thiên, càng là đứng mũi chịu sào, cảm thụ được Long Thiên khí thế uy áp. Lúc này liền là không chịu nổi, liền lùi mấy bước, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Nguyên Vũ học phủ, ngươi dám ở chỗ này động thủ hay sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Thiên tức giận vô cùng mà cười, trào phúng nói ra, vừa rồi luôn mồm cầm nã giết chết là ngươi, lúc này ngược lại thành ta đang gây hấn với. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngụy Lập Minh nhất thời không phản bác được, mặt hiện quính sắc, liền ngay cả phía sau hắn những học viên kia trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngụy Lập Minh chủ động khiêu khích gây chuyện phía trước, hiện tại vừa nhìn thấy người ta thực lực cường đại, lập tức liền sợ, còn đánh lấy Nguyên Vũ học phủ ngụy trang hù dọa người, thật xem như mất mặt tốt. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một cái hùng hậu thanh âm trầm thấp truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, lại có mười mấy người theo trong cửa thành đi tới. Dẫn đầu là một người trung niên nam tử, lời mới vừa nói chính là hắn. Thấy một lần người này, Tạ Tĩnh nhẹ nhàng kéo kéo Long Thiên, thấp giọng nói, những người này là tuần tra đội chấp pháp, dẫn đầu đạo sư là Vũ Vương cường giả, chờ sau đó chú ý không muốn cùng bọn hắn lên xung đột. Người sự tình ta biết giải thả rõ ràng, tôn đạo sư. Người này mạnh mẽ xông tới Nguyên Vũ học phủ, còn đối với chúng ta tiến hành uy hiếp, xin ngài nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Lúc này, mới vừa rồi còn nơm nớp lo sợ Ngụy Lập Minh đột nhiên kêu lên, vậy mà ác nhân cáo trạng trước, lên án Long Thiên mạnh mẽ xông tới cửa thành. Ngụy Lập Minh, ngươi thật vô sỉ, chấm ngoặc kép, Tạ Tĩnh cũng không nghĩ tới Ngụy Lập Minh vậy mà như thế hèn hạ. Tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ tay nổi giận nói, đều chớ quấy rầy, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn đạo sư vốn là nghe được ngoài cửa thành có người ồn ào, lúc này mới chạy đến xem xét. Kết quả không nghĩ tới, càng nhìn đến là học phủ học viên ở giữa tại cãi lộn. Mà Long Thiên cái này duy nhất không phải học phủ học viên người, lại tại bên cạnh không nói một lời, phảng phất là người đứng xem. Tôn đạo sư, là như thế này, chấm ngoặc kép, Ngụy Lập Minh đoạt trước nói, trong đó tự nhiên ít không đổi trắng thay đen một chút thuyết pháp. Hắn tự cho là những học viên kia đều là cùng hắn cùng một chỗ, nói đến không có chút nào lo lắng, lại không biết phía sau hắn những học viên kia đều đã là mặt lộ vẻ xấu hổ, thậm chí là vẻ khinh bỉ, lặng lẽ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Loại này xem xét liền rất không bình thường tình huống, tôn đạo sư như thế nào lại nhìn không ra. Tùy ý Ngụy Lập Minh ở nơi đó ba ba nói, tôn đạo sư như có điều suy nghĩ, ánh mắt đã tuần tự lướt qua xấu hổ xem thường thủ vệ học viên, phẫn nộ khinh thường Tạ Tĩnh, cùng nở nụ cười nhẹ, phảng phất tại giống như xem diễn Long Thiên. Ngụy Lập Minh rốt cục nói xong, lúc này hắn mới phát hiện, tôn đạo sư lực chú ý tựa hồ căn bản không có ở trên người hắn. Hắn nhìn xem Tạ Tĩnh cùng Long Thiên thần sắc, lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy đội viên mình biểu lộ, sắc mặt hắn thời gian dần qua biến nam kinh đi. Tốt, Tạ Tĩnh ngươi nói, Ngụy Lập Minh nói thế nhưng là sự thật. Tôn đạo sư gặp Ngụy Lập Minh nói xong, sắc mặt không thay đổi nói với Tạ Tĩnh, không, tôn đạo sư, Ngụy Lập Minh hắn tại nói mò, chân tướng sự tình là, hôm nay, chấm ngoặc kép, Tạ Tĩnh kiềm chế một chút trong lòng nộ khí, tận lực ngữ khí bình tĩnh giảng thuật lên vừa rồi chuyện phát sinh, không có thêm mắm thêm muối, chỉ là trật tự rõ ràng đem chân tướng sự tình nói ra, công bằng. Nghe xong Tạ Tĩnh lời nói, tôn đạo sư cũng là không khỏi nhìn nhiều Long Thiên vài lần. Lúc trước sự tình, các học viên mặc dù không có mấy người biết, nhưng là học phủ đám đạo sư cơ bản đều là biết. Tất cả mọi người cảm thấy tại loại này tình huống dưới, Long Thiên nhất định là đã chết, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một cái tự xưng Long Thiên người. Nếu như cái này Long Thiên là thật, vậy coi như quá không nổi. Lấy hắn lúc ấy 16 tuổi niên kỷ, cao giai vũ sư thực lực, không những ở loại kia hẳn phải chết tình huống dưới chạy thoát, lại còn tại nguy hiểm trùng điệp Liên Vân Sơn Mạch bên trong một mình sinh tồn gần một năm, thậm chí thực lực đều tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây quả thực là kỳ tích, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tôn đạo sư trong lòng vẫn là cho rằng cái này Long Thiên hẳn là thật. Dù sao Nguyên Vũ học phủ nhận biết Long Thiên người chí ít có 10 cái. Trong đó còn có Khổng Minh cái này ngoại viện phó viện trường cùng Đàm Vân Thiên cái này Vũ Hoàng. Cường giả, ai dám chạy tới vung loại này đâm một cái là rách hoang ngôn. Hai người bọn họ, ai nói là thật, trong lòng sợ hãi thán phục. Trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Tôn đạo sư lại đem hỏi thăm mục tiêu chuyển hướng cái kia một đội học viên. Lời này hỏi một chút ra, Ngụy Lập Minh lập tức sắc mặt lại là tái đi, lập tức dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía hắn các đội hữu. Mặc dù khinh thường Ngụy Lập Minh nói chuyện hành động, nhưng chung quy là một cái đội đồng đội, nhìn xem hắn cầu xin ánh mắt cùng khuôn mặt tái nhợt. 10 cái thiếu niên ấp úng, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không người mở miệng. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần chứng minh Long Thiên thân phận, đúng sai tự nhiên không phân biệt mà rõ ràng. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, tôn đạo sư nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt từng cái nhìn sang. Trong miệng nhẹ nói, những học viên kia sợ hãi cả kinh. Đúng nga, chỉ cần chứng minh Long Thiên thân phận, như vậy hắn mạnh mẽ xông tới học phủ động cơ liền không tồn tại. Ngụy Lập Minh hoang ngôn liền tự sụp đổ. Huống chi, cả kiện sự tình Tạ Tĩnh cũng là từ đầu đến cuối tham dự trong đó.